Chương 3646 tối cường thăng cấp hệ thống. Không chịu thua. Người đăng, Lạc Tử E tiểu tử, ngươi thua. Đổng Thiên Khôi khóe miệng toát ra nụ cười đắc ý. Chung cũng đắc ý cười ha hả, ê ha ha ha. Ngươi thua. Người chung quanh cũng đều cười rộ lên. Ta còn thực sự cho rằng có thể hoàn thành cửa thứ ba nhiệm vụ đây. Cũng là cái tinh tướng phạm A. Khoác lác rất lợi hại. Tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào khoa trương. Không ít người cười nhạo Long Phi, cho rằng Long Phi căn bản không có hoàn thành cửa thứ ba nhiệm vụ. Vân ánh mắt căng thẳng, kể tại sao lại như vậy? Long Phi nói, kể cái gì gọi là không là nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu A. Hắn có chút không hiểu. Nhưng Vân, Long Phi nội tâm vẫn chưa nôn nóng, bởi vì hắn biết rõ chính mình qua cửa, e khó nói là cái viên này lực lượng nguyên thạch. Cửu Long thần công. Còn là cái viên này. Thiên thần thần cách. Ngũ hành hy hữu linh nguyên thạch. Những thứ đồ này cũng là từ tam phẩm thiên thần Cửu Long Hoàng đế trên thân tuôn ra đến, nếu như nói Cửu Long Hoàng đế đầu khôi không là nhiệm vụ mục tiêu. Nói, vậy khẳng định là khác đồ vật. Chung khinh bỉ một tiếng, nói, ơ nghe không hiểu còn là giả ngu a. Cũng là nói, ngươi lấy ra đến đồ vật không là nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hiểu chưa? Theo lão tử giả ngu. Hừ, y. Quỳ xuống dập đầu gọi gia gia đi. Chung Kỳ oai phong lẫm liệt, một mặt đắc ý, y vừa nãy đánh lão tử lượng lòng. Bàn tay, tràng tử này muốn là lão tử không đòi lại, lão tử liền không họ. Chung. Trong lòng mạnh mẽ nói. Đổng Thiên Khôi đắc ý cười nói, ê ngươi còn có lời gì nói. Long Phi cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà chính là nhìn trước cửa sổ. Nhiệm vụ đệ tử, nói, y hỏi một chút, cái gì là nhiệm vụ mục tiêu? Ha ha ha. Chung Kỳ lập tức cười ha hả, nghe tiểu tử, ngươi rất có thể trang a. Ngươi cảm thấy thần chi nhiệm vụ mục tiêu có thể nói ra tới sao? Ngươi có hiểu hay không a? Xác thực, loại nhiệm vụ này nhiệm vụ mục tiêu là không thể công bố đi ra, không phải vậy nói. Vạn vừa có người làm giả nói, vậy thì không dễ xử lý. Mặt chỗ trước cửa sổ đệ tử, nói, Ê Chung Kỳ sư huynh nói không tệ, ta không thể nói. Ra tới. Long Phi sắc mặt căng thẳng, nói, Ê ta thật hoàn thành cửa thứ ba nhiệm vụ chứ? Thiên thần. Ngươi thật hoàn thành, y. Ha ha ha. Ta còn nói ta hoàn thành đây, chứng cớ đâu? Nhiệm vụ mục tiêu đây. Lấy ra đến A. Ngươi hiện ở cũng là lấy ra tới xem một chút A. Chung Kỳ cùng tiếu, hắn hiện. Ở liền hận không thể dẫm ở Long Phi trên đầu khiêu vũ. Cái này lại chèn ép Long Phi thời cơ hắn làm sao có thể buông tha, hiện ở trên gương mặt còn ở đau nhất, thù này không báo hắn liền không là. Chung Kỳ. Đổng Thiên Khôi nói. Ê Long Phi, thua liền muốn thừa nhận. Vân Hy tiến lên một bước, nói, Ê hắn không có bại, ta có thể làm chứng, hắn sát. Thực sát thiên thần, ta tận mắt nhìn thấy. Đổng Thiên Khôi xem Vân Hy liếc một chút, nói, ở ngươi làm chứng. Trừ ngươi. Còn có ai có thể làm chứng? Vân Hy mi tâm căng thẳng, nói, Ê chư thiên thần bí cảnh bên trong chỉ có hai. Người chúng ta. Đổng Thiên Khôi nói. Vì vậy ngươi làm chứng hữu dụng không? Hơn nữa. Lùi. Một bước giảng coi như hắn sát thiên thần lại có thể thế nào? Nhiệm vụ coi. Trọng là nhiệm vụ mục tiêu, ngươi không bỏ ra nổi đến vậy đã nói rõ ngươi chưa? Hoàn thành nhiệm vụ. Y. Long Phi, thua thì thua, khác không thừa nhận. Y. Không thừa nhận sẽ chỉ làm người xem thường ngươi. Đổng Thiên Khôi tâm lý cực kỳ đắc ý. Hắn ở liền muốn mang theo Long Phi trên khí môn phong, sau đó được cực phẩm. Hỏa nguyên, lại để cho Long Phi chịu đựng hắn gấp 10 lần thống khổ. Vân vẫn muốn nghĩ vì là Long Phi tranh luận, có thể là. Long Phi tiến lên. Một bước, nói, nghe cái này đồ vật là không là nhiệm vụ mục tiêu. Long Phi trực tiếp lấy ra tam phẩm thiên thần cách nhưng là hắn cũng không có nói thẳng ra đây là vật gì, tam phẩm thiên thần cách ra, thứ này một khi bị người biết rõ nói. E sợ ở phàm trần thế giới hắn đời này. Đều sẽ không được an bình nếu như bị Đổng Thiên Khôi biết rõ nói, bị bên cạnh hắn hai tên kiếm hoàng. Cường giả biết rõ nói, bị nhiều như vậy ngoại môn trưởng lão biết rõ nói, e. R. Những người này hội xem nghe thấy được mùi máu tanh hổ sa, cùng nhau tiến lên, thông qua thần chi nhiệm vụ khảo hạch tiến vào thượng thần không gian là đường tắt, này dung hợp cái này thiên thần cách nói kia liền càng là đường tắt bên. Trong đường tắt, hơn nữa coi như ngươi có thể đi vào thượng thần không gian. Cũng chưa chắc có thể đột phá, cái này một viên thiên thần cách có thể cho ngươi ở thời gian ngắn nhất trở thành thiên thần cường giả. Người nào thể buông tha. Đổng Thiên Khôi sợ rằng sẽ không muốn sống nhào tới, vì lẽ đó Long Phi không có nói. Cũng không thể nói. Hắn chá cái gì cũng không biết rõ một dạng, cái viên này thiên thần cách nhìn qua hãy cùng một viên xá lợi một dạng. Cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Chung khinh bỉ một tiếng, đây một khối tảng đá vụn lại là cái gì đồ vật a? Đổng Thiên Khôi cũng lạnh cười lạnh một tiếng, nói, ý hết hy vọng đi. Rất lời. Hại hiển nhiên bọn họ cũng không có nhận ra thiên thần cách. Phàm giới có thể có mấy người gặp qua thiên thần thần cách đây. Coi như là khí. Môn phong phong chủ loại này cấp bậc người cũng chưa từng thấy, chớ đừng nói chi là những người khác. Không quá. Là mong phi lấy ra thiên thần cách thời điểm, Vân Hy tròng mắt căng thẳng, nội. Tâm chấn động. Kề thiên thần, cách. Hắn sợ cửu Long Hoàng đế đánh. Chết, lúc nào bắt hắn thiên thần cách. Vân Hy là từ thượng thần không gian hạ xuống người, nàng liếc một chút liền. Nhận ra thần cách. Trừng ở ngoài, còn có một người cũng nhận ra tới Phượng Hoàng. Chịt quá. Nàng trong mắt chỉ là nhẹ nhàng liếc liếc một chút, không có bất. Kỳ cái gì khiếp sợ, thật giống như rất lợi hại qua quyết bình thường sự tình. Một dạng, thứ này hoàn toàn không thể vào nàng mắt. Trừ người bọn họ ở ngoài, cách đó không xa còn có một người, này con mắt lập. Tức liền trở nên thâm thúy đứng lên, hai con tròng mắt không nhúc nhích nhìn. Chầm chầm Long Phi. Mặc chỗ đệ tử tiếp nhận Long Phi cho thạch đầu lật xem mấy lần, lui về đến, nói. Cũng không là. Hắn ánh mắt cũng không có dừng lại thêm. Long Phi vẫn chú ý đến hắn ánh mắt. Bởi vì hắn được làm tốt bất cứ lúc nào đoạt lại chuẩn bị, nhưng là từ hắn. Trong ánh mắt Long Phi nhìn thấy một loại khác ý tứ. Căn bản không có nhìn kỹ. Hắn liền đối với so với đều không có ý cách biệt cự đại. Còn là nhiệm vụ này căn bản cũng không có hoàn thành mục tiêu. Mi tâm khóa chìm, Chung Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ghê tiểu tử, ngoan ngoãn chịu thua, cho lão tử. Quỳ xuống dập đầu gọi gia gia đi. Còn là không muốn làm không sợ dãy dụa. Bên cạnh hắn một đám lâu la lập tức la ầm lên. Quỳ xuống, chịu thua, gọi gia gia. Tiểu tử, có chơi có chịu. Quỳ xuống đi. Dập đầu đi. Liền như ngươi vậy còn muốn hoàn thành thần chi nhiệm vụ, nằm mơ đi. Ngươi chỉ có 200 điểm nhiệm vụ tích phân, ngươi còn muốn tham gia nội môn. Khảo hạch, nằm mơ đi. Ha ha ha, Rì Chung Kỳ hai tay ôm ngực, đầy mặt đắc ý, Đổng Thiên Khôi nói, ở Long Phi, khác làm không sợ dãy dụa, ta nói rồi, ngươi thắng. Không. Long Phi tròng mắt căng thẳng, đột nhiên nói, ở nhiệm vụ này căn bản không. Có cái gọi là nhiệm vụ mục tiêu. Tiếng nói vừa dứt hắn ánh mắt nhìn nhiệm vụ đệ tử. Mắt thần nhất sững sờ, hơi hơi căng thẳng, vẻ mặt hơi sốt sắng đứng lên. Ngừng lại lít, Long Phi lập tức minh bạch, chính mình suy đoán là đúng, trong lòng cũng là. Hơi hồi hộp một chút, e không có nhiệm vụ mục tiêu, vậy nhiệm vụ này không coi. Là hoàn thành, nhiệm vụ kia tích phân liền.